Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407. 407, mười mấy năm không thấy tỷ muội lưỡng đi ở lạnh như băng không người thông đạo thượng. Chung quanh chỉ có lạnh như băng băng nham, nhẹ nhẹ thanh âm ở sâu thẳm tiêu sái nói chung lặng yên vọng lại. Sở Thanh Từ nói xong bản thân trải qua sao? Vẫn chưa hỏi sở trước mấy năm nay trải qua cái gì? Lại làm chuyện gì? Chỉ nói, không biết sở ra như thế nào? Cha mẹ ta, nói tới đây. Trên mặt nàng lộ ra buồn bã sắc, từ trước nàng không hiểu. Vì sao ngũ phòng nhân một đi không trở lại? Lưu lại sở trước một người cô đơn? Chẳng lẽ làm trưởng bối? Bọn họ liền như thế nhẫn tâm? Cho đến khi bản thân bị bắt rời xa linh thế giới. Bị người đưa đại hoang giới sau, nàng mới biết được, tu luyện giả nếu rời đi, tưởng phải đi về có bao nhiêu nan, không chỉ có là vì không có đủ thực lực qua lại không gian thông đạo, cũng không có kia tài nguyên, càng nhân tu vi không ngừng tăng lên, dễ dàng không dám giao thiệp với cấp thấp đại lục, để ngừa cường đại tu vi cập uy áp, hội đối đê giai đại lục tạo thành tổn thương. Tu luyện giả tổng hội đối dựng dục bản thân đại lục có một loại khó có thể dứt bỏ hương khói tình. Không đồng ý thương nó mảy may. Nàng đã từng nghĩ tới một ngày kia lại hồi tấn thiên đại lục. Trở lại Lăng Dương sở ra. Đồng gia nhân gặp nhau. Làm cho bọn họ biết. Nàng luôn luôn tại không ngừng mà trưởng thành. Không có cô phụ bọn họ kỳ vọng. Nhưng theo nàng tu vi tăng lên. Nàng biết khả năng không có cơ hội này. Làm nàng cường đến trình độ nhất định khi, nàng có thể che chở gia tộc, có thể vì gia tộc tìm kiếm càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên. Cũng không có thể lại tùy ý trở về, bọn họ đã đi đến linh thế giới, ngay tại Quảng Nguyên Đại Lục sở trước nói, nhìn thấy sở thanh từ mạnh quay đầu nhìn qua, nàng mỉm cười, tiếp tục nói, chắc hẳn ngươi hẳn là không biết Quảng Nguyên Đại Lục, nó cùng Tinh Triệu Đại Lục, Ứng Long Đại Lục. Hỏa Linh Bàn Đại Lục được xưng là linh thế giới bốn cao nhất đại lục. Ngày đó bọn họ, sở trước đơn giản nói hạ năm đó tấn thiên đại lục người tới linh thế giới sau. Trải qua, cùng với sau này nàng đưa bọn họ an bày ở Quảng Nguyên Đại Lục tình huống. Đều tự phát triển đều nói một ít, sở thanh từ xuất thần nghe, cho đến khi nàng sau khi nói xong, nỗi lòng phập phồng, thật lâu không nói, sau một lúc lâu. Sở Thanh Từ quay đầu xem nàng, thần sắc nghiêm cẩn, chậm rãi nói, a trước, cảm ơn ngươi, cảm tạ ta cái gì? Sở trước lơ đễnh nở nụ cười hạ, tấn thiên đại lục dưỡng dục ta. Sở ra cũng là ta sinh ra trưởng thành gia tộc, đối ta đều có ân, ta làm này đó không là đương nhiên sao? Sở Thanh Từ thần sắc trở nên càng nhu hòa, môi khẽ mím môi ra một cái nho nhỏ độ cong, phảng phất đang cười. Nói, ngươi nói đúng, ta không kịp ngươi, nàng từ nhỏ chính là sở gia đích mạch bên trong con vợ cả tiểu thư. Là trong gia tộc ký thác chờ đợi sâu nhất hậu bối đệ tử. Nàng cũng đương nhiên cảm thấy bản thân về sau hội trấn hưng sở gia. Nhiên mà hết thảy này, đều ở 10 tuổi năm ấy, một cái ngang trời xuất thế sở trước, đem nàng hung hăng áp chế đi, làm cho nàng biết trên thế giới mạnh hơn nàng. So nàng tốt có khối người, sở trước khế ước một cái thập giai uyên đồ huyền quy. Đặt nàng ở sở gia địa vị, cũng thành công đánh vỡ sở thanh từ này bị công nhận sở gia trẻ tuổi thiên tài địa vị. Sở thanh từ cũng không ghen tị sở trước thiên phú, ngược lại trong lòng dâng lên vô hạn chiến ý. Sở trước chính là của nàng mục tiêu, làm cho nàng kiên trì không ngừng tu luyện động lực. Trước kia nàng ở tu hành dọc theo đường đi cực kỳ nghiêm cẩn. Gặp được sở trước sau, càng làm cho nàng dâng lên vô hạn ý chí chiến đấu. Tu hành một đường càng khắc khổ. Sau này, nàng cũng nghe nói sở trước lai lịch, cùng với sở trước chỗ ngũ phòng sự tình. Đích mạch ngũ phòng làm việc luôn như vậy ngoài dự đoán mọi người. Nhưng sở ra tất cả mọi người biết, ngũ phòng nhân đều là ngút trời kỳ tài. Túng khiến cho bọn hắn sớm rời đi ra, chẳng biết đi đâu, truyền ra vô số lời đồn đãi. Tấn thiên đại lục người ta nói khởi bọn họ khi, cũng là giữ kín như bưng, nhưng mà lời đồn đãi nhưng không cách nào che giấu Sở Gia đích mạch ngũ phòng xuất sắc. Sở Trước xuất từ ngũ phòng, nàng đồng dạng xuất sắc. Sở Thanh Từ luôn luôn cho rằng bản thân đi đến đại hoang giới, có được rất tốt tu luyện hoàn cảnh, chắc chắn so Sở Trước tu hành tốc độ mau, nhưng nàng không nghĩ tới, ở nàng nỗ lực tu hành khi, Sở Trước làm nhiều chuyện như vậy, tu hành cũng không có rơi xuống. Nàng nhìn không ra Sở Trước hiện tại tu vi, lại biết định là cao hơn tự mình. Câu này ta không kịp ngươi. Nàng nói được vui lòng phục tùng. Không chỉ có là Sở Trước đối tu luyện kiên trì bền bỉ, cũng có Sở Trước phẩm tính cập vì gia tộc Sở làm hết thảy. Cho dù Sở gia từng bạc đãi quá nàng, nàng vẫn chưa lòng sinh oán hận, ngược lại hồi báo càng nhiều hơn này nọ. Sở Trước vẫn như cũ là kia phó bộ dáng, cười nhẹ, nói, ngươi chỉ là không có cơ hội. Sở Thanh Từ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Monster bọn họ lại nói chuyện phiếm vài câu dâu ria lời nói. Sở Thanh Từ đến cùng không thương nhiều lời, xem liếc mắt một cái Sở Trước trên bờ vai kia chỉ tiểu yêu thú, nói, nó còn đi theo ngươi. Sở Trước thần sắc một chút, nháy mắt sinh ra một loại cực kỳ vi diệu tâm tình. Chính là còn chưa chờ nàng mở miệng, nguyên bản ngồi xổm nàng trên bờ vai yên tĩnh lắng nghe tỉ muội lưỡng tự thuật ly biệt loại tình cảm tiểu yêu thú nhảy xuống. Ngay sau đó, một bàn tay ôn nhu ôm lấy Sở Trước bả vai, bạch thi thắng tuyết tuấn mỹ nam tử hướng Sở Thanh Từ nói. Kêu tỷ phu, Sở Thanh Từ, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước tinh tường nhìn đến Sở Thanh Từ trên mặt nháy mắt trống rỗng. Không biết vì sao, có chút muốn cười, nàng ngẩng đầu nhìn hướng bên người nam nhân, trên mặt hắn thần sắc tuy rằng không nhiều lắm, khuôn mặt tuấn tú nhàn nhạt, lại có thể làm cho người ta cảm giác được cái loại này bừa bãi tới cực điểm phóng đãng hơi thở. Mọi người ở trước mặt hắn, đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Sở Thanh Từ phản ứng bất khoái, nhưng nàng lại nói, ngoặc kép chấm chấm, ta khi gia tộc chung xếp cửu, A Trước xếp 18, ta mới là tỷ tỷ, cho nên hẳn là muội phu mới đúng. Phong Chiếu liếc nhìn nàng một cái, không nói gì thêm. Monster Sở Trước nghe được buồn cười, biết Sở Thanh Từ nghiêm cẩn tính cách, tùy ý nam nhân nhẹ ôm lấy, hướng Sở Thanh Từ nói, hắn gọi Phong Chiếu, là ta, tương lai đạo lữ. Sở Thanh Từ nga một tiếng, cẩn thận xem Phong Chiếu liếc mắt một cái, nghiêm cẩn nói, cùng ngươi thật xứng đôi. Lời này nhường Phong Chiếu tâm hoa nộ phóng. Xem Sở Thanh Từ ánh mắt cũng không như bắt đầu nhạt nhòa, hơn vài phần tán thành, thủ vừa lật, trong tay nhiều ra một cái hộp ngọc, vứt cho Sở Thanh Từ. Lễ gặp mặt, Sở Thanh Từ nâng cái gọi là lễ gặp mặt, lại không nói gì. Nào có muội phu cấp di tỷ lễ gặp mặt, cho đến khi Sở Thanh Từ nâng hộp ngọc trở lại khuyết thị đệ tử ở lại giờ địa phương. Vẫn là mãn ót dối giám mani ở trong lòng nàng, bối phận không thể loạn. Sở Trước niên kỷ so nàng tiểu, chính là muội muội, mặc kệ của nàng tu vi cao hơn tự mình bao nhiêu, đều giống nhau, sao có thể thu Phong Chiếu lễ gặp mặt, chính là còn chưa chờ nàng trả lại cho hắn. Người nọ một câu nhẹ bổng lời nói, không cần liền ném. Sở Thanh Từ đành phải nhận lấy. Nàng có thể cảm giác được này kêu Phong Chiếu nam nhân cực không dễ chọc. Có lẽ là cho Sở Trước mặt mũi, mới có thể đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Nhưng này trời sinh cường giả khí thế, mặc kệ như thế nào thu liễm, gần gũi khi, vẫn như cũ làm cho nàng có chút không thở nổi. Này nam nhân làm cho người ta không dám đắc tội. Sở Trước đi nơi nào tìm được như vậy đáng sợ đạo lữ. Xem ra mấy năm nay, của nàng trải qua so với nàng tưởng tượng muốn khúc chiết phong phú. Sở Thanh Từ mãn ót dối dám nâng hộp ngọc vào cửa. Chỉ thấy đến nội môn nam tử, của nàng bước chân hơi ngừng lại, rất nhanh sẽ trở nên thong dong, đi lên phía trước, hơi hơi gặp lại được rồi thi lễ, trong miệng kêu, thiếu gia, khuyết quan hành đánh giá nàng. Thần sắc là nàng xem không hiểu phức tạp, hơi hơi nâng tay, nói, ngươi không cần như thế. Sở Thanh Từ không nói chuyện. Năm đó ở Ứng Long Đại Lục, nàng bị thần thiên bán đấu giá đi mua đi là sự thật. mấy năm nay chịu khuyết thị che chở, khuyết thị tài nguyên tu hành cũng là sự thật. Phần này ân tình nàng sẽ không quên, cũng sẽ không thể bởi vì sở trước đã đến phải ý càng củ. Nàng hiện tại vẫn như cũ là dựa vào khuyết thị người hầu. Khuyết Quan Hành ánh mắt rơi xuống Sở Thanh từ trên tay trong hộp ngọc. Có chút kinh ngạc hỏi, đây là, lễ gặp mặt, Sở Thanh từ nói, cúi xuống, tiếp tục nói, là muội phu cho ta, muội phu, vị kia sở trước cô nương đạo lữ. Khuyết Quan Hành nói xong, trên mặt lộ ra nghi hoặc sắc, hồi tưởng lúc trước chứng kiến kia vài cái đi theo sở trước bên người tu luyện già. Phát hiện bọn họ thái độ đối với sở trước cực kỳ tôn kính. Cũng không giống đạo lữ. Sở Thanh từ thần sắc khẽ nhúc nhích, môi hơi hơi vừa động, nhỏ giọng nói, lúc đó công kích của chúng ta Tuyết Sa trùng đột nhiên tự bạo. Hắn gây nên, lời này nói được mặc dù không đầu không đuôi. Nhưng Khuyết Quan Hành nháy mắt liền hiểu được, thần sắc phi liễu mani hắn cũng không phải xuẩn, tâm tư thay đổi thật nhanh. Liền minh bạch sở trước đạo lữ có khác một thân, hơn nữa luôn luôn chưa từng lộ diện, lại có thể đưa bọn họ mọi người đều xem ở đáy mắt. Vậy mà không một người phát hiện của hắn tồn tại, Khuyết Quan Hành trong lòng đổ trừ khẩu khí, đây là loại nào tu vi? Nghĩ, hắn nhìn về phía Sở Thanh Từ, ánh mắt là ngay cả bản thân cũng không từng phát hiện phức tạp. Hỏi, ngươi muốn cùng hắn nhóm rời đi? Sở Thanh Từ ngước mắt liếc hắn một cái, thần sắc chưa biến, chỉ nói, có lẽ, Khuyết Quan Hành minh bạch, nàng là không có khả năng vĩnh viễn làm khuyết thị tôi tớ. Cho dù về sau nàng tu vi có thành, thoát ly thị nữ thân là, vì khuyết thị sở dụng, nàng cũng không có khả năng vĩnh viễn ở lại khuyết thị. Năm đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy bị đưa đến trước mặt Sở Thanh Từ khi, liền theo trong ánh mắt nàng nhìn ra. Khuyết Quan Hành cuối cùng không nói cái gì, hỏi của nàng thương thế sao, làm cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền rời đi, Sở Thanh Từ thần sắc nhàn nhạt, nhìn quan thượng môn, ánh mắt rơi xuống nâng hộp ngọc thượng, sau một lúc lâu mới vừa rồi mở ra hộp ngọc, làm nhìn đến trong hộp ngọc gì đó khi, đột nhiên trợn to mắt, sao, ngươi đưa cái gì lễ gặp mặt cấp Thanh Từ. Sở trước tò mò hỏi bên người nam nhân, Phong Chiếu lôi kéo tay nàng, đi ở quanh co khúc khuỷu trong thông đạo, Sở Thanh Từ rời đi sau, bọn họ vẫn chưa trở về nghỉ ngơi, mà là ở gấp khúc băng thông trung chậm gì gì đi tới. Hưởng thụ này khó được bình tĩnh thời gian, đây là nhất chỉnh mặt từ băng hình thành băng sơn băng vách tường. Nó rất khó đào móc, cho dù tu luyện giả thủ đoạn thông thiên. Cũng lấy nó không có cách, này đó thông đạo đều là tự nhiên hình thành, lựa chọn tại đây tạm cư tu luyện giả hẳn là sớm đem chúng nó thăm dò hoàn. Không có gì tính nguy hiểm, này đây dọc theo đường đi đều không có tại đây gặp được tuần tra tu luyện giả. Cũng không có gì, một căn băng vũ, của nàng băng thứ không sai, nghe vậy, Sở trước liếc hắn một cái, minh bạch hắn quả thật cho nàng mặt mũi. Cấp Sở Thanh Từ lễ gặp mặt tuy rằng không là tối sang quý, cũng là thập phần thích hợp của nàng, bởi vậy có thể thấy được của hắn dụng tâm ni Sở Thanh Từ vũ khí là băng thứ. Kia băng thứ cùng của nàng âm xa dị thủy giống nhau. Đều là ngũ hành bên trong thiên tài địa bảo chi nhất. Băng đâm chúng ẩn chứa dị băng, có băng vũ thêm vào, băng thứ uy lực hội càng tiến thêm một bước, cảm ơn, Sở trước nhẹ giọng nói. Cảm ơn của hắn cẩn thận, Phong Chiếu thủ sửa khoát lên nàng trên bờ vai, trên mặt mang theo ý cười, nói, ngươi không cần cảm tạ, đây là hẳn là, Sở trước nhịn không được hướng hắn lộ ra tươi cười. Mang theo ngọt ý, lại nói không nên lời ngọt nhu, nhất sửa nàng bình thường nhạt nhòa nội liễm, nhìn xem hắn vui sướng không thôi, hận không thể ôm nàng vào lòng, hắn cũng làm như vậy rồi. Đem nàng dùng sức ấn ở trong ngực khi, mặt hắn có chút hồng, may mắn nàng lúc này dịu ngoan y ở trong lòng hắn. Không nhìn thấy trên mặt hắn khác thường, bọn họ yên tĩnh ôm ấp một lát, đại khái lẫn nhau đều có chút ngượng ngùng. Kế tiếp thời điểm, hai người đều không nói chuyện, liền như vậy nắm tay đi ở sâu thẳm khúc chiết băng lộ trình. ngay cả đi đến nơi nào đều không biết, cho đến khi phía trước đường bị phong kín sau, hai người Phương mới hồi phục tinh thần lại. Sở Trước xem liếc mắt một cái bị phong kín lộ, phát hiện đều không phải là tự nhiên phong tỏa, ngược lại có chút giống bởi vì, thế nào che lại, Sở Trước có chút kinh dị, Phong Chiếu thấy thế, liền muốn sức mạnh phá hư khi, Sở Trước lôi kéo tay hắn, quên đi, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi đi, có cái gì dị thường. Cũng chờ đại gia nghỉ ngơi tốt lại đến thăm dò, Phong Chiếu nghe xong, liền không lại động tác, nắm tay nàng trở về, chờ trở lại phòng khi, hắn lại biến thành một cái tiểu yêu thú, nhảy đến bầy da nào đó giữ ấm yêu thú ra trên giường. Đuôi vung qua vung lại, chờ nàng lên giường ngủ chung, Sở Trước nằm đến trên giường, đem tiểu yêu thú lao đến trong lòng, nhẹ nhàng mà thở ra, nói, thật tốt, tìm được Thanh Từ, cũng giải quyết xong nhất cọc tâm sự, kế tiếp. Nên hảo hảo mà tu luyện, thuận tiện tìm kiếm đời trước nàng tử vong chân tướng. Phong Chiếu dùng bản thân mau mặt trà sát nàng phấn nộn gò má. Trong lòng cũng có chút vừa lòng, Sở Thanh Từ tìm được sau, nàng giải quyết xong nhất cọc tâm sự, liền có thể đem còn thừa thời gian toàn tâm toàn ý đặt ở tu luyện thượng. Lấy thiên phú của nàng, có lẽ lại chờ cái mấy trăm năm, bọn họ có thể tổ chức xong tu đại điển. Sao hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen sau, mọi người tinh thần rốt cục khôi phục, Sở Trước ôm tiểu yêu thú xuất môn khi, liền nhìn đến đang cùng ngũ đại gia tộc tu luyện giả đánh thành một đoàn hỏa lân. Ngũ đại gia tộc nhân đối nàng cực kỳ thân mật, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn đến chính cầm linh đan uy một cái quỳ rạp trên mặt đất vĩ đại tuyết sư Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Kia chỉ tuyết sư trên người da lông ảm đạm không ánh sáng. Thân thể mỗ ta bộ vị quang đột, lộ ra vảy vết thương, hảo hảo một đầu tuyết sư, thoạt nhìn tựa như chỉ tao tai không hay ho đàn, băng mục sư, Sở Trước gọi một tiếng, băng mục sư vươn đầu lưỡi cuốn đi Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong tay linh đan. Nghe được thanh âm, lười biếng hướng nơi này xem liếc mắt một cái, chính là làm nó nhìn đến Sở Trước trong lòng tiểu yêu thú khi, nháy mắt liền đứng lên. Giống cái bị phạt đứng học sinh thông thường, dán tường băng mà đứng, Sở Trước nhất thời có chút muốn cười, Phong Chiếu lười biếng xem liếc mắt một cái kia chỉ xuẩn sư tử. Nhớ được đây là hắn ở Sở Gia Thu tiểu đệ chi nhất. Không nghĩ tới hỗn thảm như vậy, theo Sở Thanh Từ tu vi tăng trưởng, băng mục sư thực lực cũng đi theo biến cường, chính là nó cấp bậc không tính cao, chỉ có cửu giai. Bây giờ còn chưa đạt tới biến hóa trình độ, nhưng là vóc người bộ dạng thập phần uy vũ hùng tráng. Đứng lên khi, so Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn muốn cao, chiều cao tiếp cận một trượng, chỉ là này ngoại hình, nếu là ở linh thế giới, có thể dọa sững một đám tu luyện giả. Đáng tiếc nơi này là đại hoang giới, thật sự không đủ xê monster băng mục sư run rẩy rẩy hướng Phong Chiếu kêu lên. Lão đại, ngươi đã ở, Phong Chiếu ân một tiếng, lông xù tiểu móng vuốt đặt tại Sở Trước trên cánh tay. Nói, làm sao ngươi hỗn thảm như vậy? Nghe được Phong Chiếu lời nói, băng mục sư kém chút tiêu lệ, đã nghĩ nhào tới tìm lão đại an ủi, bị Phong Chiếu một ánh mắt trừng trụ, đành phải ngồi ở chỗ kia, hàm chứa lệ khóc kể. Lão đại, không là ta hỗn rất thảm. Là nơi này hảo nguy hiểm, may mắn chủ nhân luôn che chở ta, bằng không ta liền không thấy được lão đại. Phong Chiếu mặt không biểu cảm nghe, phát hiện này con xuẩn sư tử chính là dài quá vóc người. Chỉ số thông minh còn chưa dài, đương nhiên, lấy cửu giai băng mục sư thời kỳ sinh trưởng, này con băng mục sư quả thật vẫn là chỉ ấu tề. Sẽ tìm tộc trưởng khóc kể cũng là bình thường. Ngay tại băng mục sư tìm cửu biệt gặp lại lão đại khóc kể bản thân không hay ho gặp được khi. Sở Thanh Từ đi lại, nhìn đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở uy thực băng mục sư. Ánh mắt có chút nhu hòa, chính là đợi đến phát hiện băng mục sư hai mắt rưng xem Sở Trước trong lòng tiểu yêu thú. Lại liên hệ tiểu yêu thú thân phận, Sở Thanh Từ lãnh đạm mặt nháy mắt liệt. Nàng còn chưa có hoàn toàn nhận luôn đi theo Sở Trước bên người tiểu yêu thú là muội phu cái. sự thật này. Hết chương.